Chương 2210, bị ép trục xuất. Một, của hai con đường đều không muốn. Dương Diệp quyết đoán nói, đế nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nàng lấy ra một cái nhẫn màu vàng sậm, có hình đầu lâu của một con thú hoang dữ tợn. Mà chính giữa đầu lâu kia có khắc một chữ chiến nho nhỏ, đế nữ đeo nhẫn này ở trên ngón trỏ của Dương Diệp, nói, trong vòng 3 năm, người hãy tới tinh vực Thiên Vân, sau đó nói với ta lời người vừa nói một lần nữa. Nếu quá 3 năm thì không cần tới nữa, bởi vì, khi đó tất cả đã không còn ý nghĩa gì cả. Hiểu rõ chưa? Nếu như người bằng lòng nói cho ta biết tên của ngươi, ta nhất định tới. Dương Diệp nhìn thẳng vào đế nữ. Trang Vị Nhiên. Đế nữ nói. Chờ ta, Dương Diệp nói. Đế nữ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tinh vực này tên tinh vực Thiên Hà, là một thế lực liên minh tên là người bảo vệ nắm trong tay. Bọn họ có khoảng 30 thế giới như vậy, lấy thực lực của ngươi căn bản không có cách nào đối đầu với bọn họ. Cho nên, ta quyết định đưa ngươi đến tinh vực Minh Ngục bên ngoài tinh vực này. Mảnh tinh vực đó chỉ có một thế giới, là một thế giới bị vứt bỏ, bởi vì linh khí nơi nào đã gần như cạn kiệt. Nơi đó rất loạn, không có thiên đạo nên gần như không có trật tự, vì linh mạch cùng đá năng lượng, người ở đó có thể làm bất kỳ chuyện gì. Đó là một thế giới người ăn thịt người, ta không có lựa chọn. Đúng không? Dương Diệp nói. Ở nơi đó, sau khi căn cơ vững chắc, ngươi có thể tăng nhanh thực lực của mình, bởi vì nơi đó không có thiên đạo, cho dù ngươi trực tiếp đột phá đến đế giả cũng sẽ không có thiên đạo tới phạt ngươi. Mà ở thế giới khác thì không được, giống như giới này, nếu bây giờ ngươi thăng cấp thánh giả nhất định sẽ dẫn tới bản tôn của thiên đạo hạ xuống, với thực lực của bản tôn thiên đạo, cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có cách nào chống lại được. Đế nữ nói. Quan trọng nhất là ở đó có một vật có tác dụng rất lớn với ngươi, ngươi cần tới lấy, đó là vật gì? Dương Diệp hỏi. Tinh Hà Kiếm Đồ. Đế nữ nói. Tinh Hà Kiếm Đồ. Dương Diệp nhíu mày. Đế nữ khẽ gật đầu, nói, vật ấy do một vị đại năng viễn cổ quan sát bầu trời sao vũ trụ lĩnh ngộ ra. Một khi phát động vật ấy sẽ dẫn động lực ngôi sao trên trời hóa thành kiếm khí. Nếu có một thanh kiếm tốt tuyệt thế làm vật dẫn. Nó gần như có thể bị phá hủy một mảnh tinh vực, quan trọng nhất là vật ấy có lẽ có thể làm cho ngươi nắm giữ được kiếm vực. Nắm giữ kiếm vực. Đồng tử của Dương Diệp co lại, cho dù đế nữ đã từng nói với hắn, muốn nắm giữ kiếm vực thì cần phải dựa vào lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ thế nào? Hắn còn không có đường lối, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy kiếm vực. Nếu như muốn hắn ngồi tĩnh tọa bế quan mấy trăm năm, có lẽ có thể hiểu ra được một chút. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không có thời gian, đế nữ gật đầu nói, bởi vì muốn phát động vật ấy thì nhất định phải lấy kiếm vực làm căn cơ. Trên vật ấy chắc chắn có pháp môn của kiếm vực, im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói, có vị trí chính xác của vật kia không? Đế nữ khẽ lắc đầu. Dương Diệp. Đế nữ nói, thật ra, vật ấy có khả năng có liên quan tới ngươi. Có liên quan với ta sao? Dương Diệp sửng sốt. Đế nữ nói. Ngươi còn nhớ cây tạo hóa không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đương nhiên, đế nữ nói, năm đó ở tinh vực Thiên Vân, khi đó ta còn năm nhỏ đã vô tình gặp được một lão già tóc trắng trên áo đạo sĩ màu xanh nhạt, trong tay cầm phất trần, hắn hình như đang tìm kiếm người nào đó lại nhìn nhầm ta thành đối phương, cuối cùng mới phát hiện ra tìm nhầm người, hắn nói quen biết tức là có duyên, sau đó hắn tặng một viên quả tạo hóa đồng thời dạy ta một thời gian. Cuối cùng ta trồng quả tạo hóa kia ở trong không gian của ta, nó trở thành cây tạo hóa, áo đạo sĩ màu xanh lam, trong tay cầm phất trần. Dương Diệp nhíu mày trầm tư một chút, đột nhiên mắt hắn trợn tròn, nói, là hắn, hắn trong miệng Dương Diệp dĩ nhiên chính là lão già xuất hiện trong Hồng Mông Tháp, lão già kia đến từ cùng một chỗ với tiểu thất, chương 2211, bị ép trục xuất. 2. Đế nữ nói, lúc đó, ở trên áo đạo sĩ của hắn có một tòa tháp nhỏ. Chính là tòa tháp nhỏ bên trong cơ thể người. Trước đây ta tìm người đòi tháp này, ngoại trừ muôn chữa thương, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hy vọng thông qua tháp này giúp hắn tìm kiếm người hắn muốn tìm, nhưng ta không ngờ được, tháp này đã nhận người làm chủ. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, ngươi có biết thực lực của hắn mạnh tới mức nào không? Rất mạnh, đế nữ nhìn thẳng Dương Diệp, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói, ngươi cũng biết, năm đó tinh vực Minh Ngục là thế giới trung đắng. Tương đương với 100 linh giới lớn như vậy, trong đó có rất nhiều cường giả, nhưng không biết vì nguyên nhân gì thiên đạo cùng một vài cường giả thần bí của thế giới này trêu chọc lão già kia, sau đó thiên đạo cùng những cường giả thần bí của thế giới kia đều bị tiêu diệt. Thế giới kia trực tiếp biến thành thế giới nhỏ, linh khí dần dần cạn kiệt, còn có lực thần bí bao phủ ở trên đó, không người nào có thể ra ngoài, mà hắn chẳng qua là một trong hàng trăm triệu phân thân. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói, vậy Tinh Hà kiếm đồ có liên quan gì với điều này? Người mạnh nhất của thế giới trung đẳng kia là một tên kiếm tu, khi chiến đấu cùng hắn, người này đã thi triển ra Tinh Hà kiếm đồ, dẫn động lực ngôi sao hóa thành kiếm khí, kết quả cuối cùng là lão già mặc áo đạo sĩ biến mất. Mà gã cường giả kia cũng chết. Nhưng Tinh Hà kiếm đồ của hắn lại thất lạc ở trong tinh vực minh ngục này. Đế nữ nói, Dương Diệp im lặng một lát lại nói, sau này ta phải làm thế nào để tìm ngươi? Khi thực lực đủ, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nếu thực lực không đủ, biết cũng không có ý nghĩa gì cả. Đế nữ nói xong thì nhẹ nhàng vung tay phải lên, cảnh tượng ở đó biến đổi, xung quanh hai người rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Niệm Thương Viêm đang muốn nói, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay của Dương Diệp, vẻ mặt Niệm Thương Viêm lập tức biến đổi, tức giận nói, làm càn, ngươi. Nói đến đây, giọng nói của Niệm Thương Viêm ngừng lại, bởi vì đế nữ nhìn về phía hắn và nói, là ta cho hắn. Niệm Thương Viêm hơi ngẩn người ra, vẻ mặt lập tức rất khó coi nói, tiểu thư, hắn có tài đức gì, đây chính là. Ta làm gì còn cần ngươi đồng ý sao? Đế nữ nói. Không dám. Niệm Thương Viêm vội vàng cúi đầu, run giọng nói, đế nữ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cùng Kỳ, nói, 10 năm, ngươi theo hắn 10 năm, ta cứu ngươi một mạng. Cùng Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn qua đám người lão già mặc áo bào màu đỏ, không do dự bao lâu nó đã gật đầu. 10 năm với nó chỉ là chuyện trong nháy mắt, đế nữ ngẩng đầu nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đỏ, nói, ta để cho hắn rời khỏi giới này, chuyện này xem như chấm dứt ở đây, được không? Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn đám người đế nữ một lát, sau đó nói, người liên quan đến hắn cũng phải rời khỏi giới này. 2 năm. Đế nữ, nói, 2 năm sau, những người này sẽ rời đi. Nếu như không, giết hoặc trục xuất sẽ tùy ý các ngươi xử trí. Lão già mặc áo bào màu đỏ trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, có thể. Đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, đối với ngươi thì có chút hà khắc, nhưng đây là cái giá cho cứng gãy cũng không công của ngươi. Nhớ kỹ, nếu như ngươi không thể vương giả trở về, tất cả người có liên hệ với ngươi đều phải chết. Nói xong, hai tay nàng hơi nâng lên, trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lập tức chấn động mãnh liệt, một người một thú trực tiếp biến mất. À! Gào! Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Tiểu thư, sợ rằng bọn họ không chịu nổi lực lượng vượt qua không trung. Ta quên mất! Chương 2212, đầu ngươi không hỏng chứ? Một, không biết qua bao lâu, Dương Diệp mới từ từ mở mắt, trước mắt hắn không phải là bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng, mà là một mảnh mờ mịt, bên trong tầng mây thỉnh thoảng có từng tia chớp thay nhau xẹt qua. Thế giới không bình thường, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó chìm vào giấc ngủ say. Thương Lan tỷ, ở đây có một người, đáng tiếc mới chỉ là bán thánh. Một giọng nói có chút thương tiếc vang lên ở trong không trung, rất nhanh đã có 3 nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp đang nằm dưới đất. Nữ tử dẫn đầu khoảng hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ giáp nhỏ màu bạc bó sát. Từng đường cong trên người đều hiện rõ, tuy nhiên trên má trái thanh tú lại có một vết sẹo dài mấy cm giống như một con rết nhỏ nhìn rất dữ tợn, nhìn qua có chút khủng khiếp, ánh mắt nữ tử mặt sẹo nhìn lướt qua trên người Dương Diệp, đột nhiên nàng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Dương Diệp. Nàng vẫy tay phải một cái, chiếc nhẫn kia lập tức bay đến trong tay nàng. Là nhẫn chứa đồ sao, có đá năng lượng không? Một nữ tử bên cạnh nữ tử mặt sẹo liền vội vàng hỏi. Nữ tử mặt sẹo khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một cây chủy thủ nhẹ nhàng rạch một cái trên chiếc nhẫn này. Keng! Một ánh lửa hiện lên, đoạn kiếm trong tay nữ tử mặt sẹo lập tức gãy thành rất nhiều mảnh vụn. Thứ tốt! Nữ tử mặt da thú bên cạnh nữ tử mặt sẹo thấy vậy thì ánh mắt nhất thời sáng lên, phải biết rằng đoạn kiếm này là thần giai hạ phẩm đấy. Tông mắt nữ tử mặt sẹo kia cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn chiếc nhẫn trong tay một lát sau đó thu nó vào. Sau đó nàng nhìn Dương Diệp, xử trí hắn thế nào đây? Nữ tử mặt da thú bên cạnh nữ tử mặt sẹo hỏi. Giết! Nữ tử mặt sẹo nói xong thì xoay người rời đi. Nữ tử bên cạnh Dương Diệp cười lạnh, chủy thủ trong tay chợt cắt qua cổ họng của Dương Diệp. Keng. Chủy thủ trong tay nữ tử kia trực tiếp gãy đôi. Nàng cũng bị chấn động tới mức liên tục lùi lại hơn 10 bước. Nữ tử mặt sẹo dừng bước, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, mấy nữ tử xung quanh nàng cũng kinh ngạc. Thương Lan tỷ, hắn hình như là một thể tu. Nữ tử mặt da thú nói, chúng ta có thể bán hắn đi. Nữ tử mặt sẹo hơi trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu và lập tức xoay người biến mất. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, im lặng nhìn lướt qua xung quanh. Hắn lập tức sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện mình không ngờ ở trong một lồng giam. Dương Diệp không nghĩ xem đây là nơi nào, mà vội vàng kiểm tra thương thế của mình. Một lát, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, thật may là chỉ bị thương nặng, những cái khác đều bình thường. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình không có chút huyền khí nào. Quan trọng nhất là hắn phát hiện xung quanh mình cũng không có linh khí, không đúng, không phải không có linh khí, mà linh khí đặc biệt loãng, loãng đến mức gần như sắp không có. Dương Diệp trầm ngâm một lát rồi vội vàng khép hai mắt hờ, hấp thu lực ngôi sao. Một lát sau, Dương Diệp mở mắt ra, vẻ mặt có chút khó coi. Bởi vì, lực ngôi sao tự nhiên không có cách nào rơi xuống, không có huyền khí, không có lực ngôi sao, hắn lại không có cách nào khiến cho vòng xoáy nhỏ chữa trị cơ thể cho hắn. Cơ thể hắn bây giờ đầy vết nứt, khi vượt qua không trung, cơ thể của hắn thật ra còn nghiêm trọng hơn bây giờ, tuy nhiên khi đó trong cơ thể hắn còn có chút huyền khí. Bởi vậy dưới vòng xoáy nhỏ chữa trị, vết thương trong cơ thể đã khôi phục lại một ít. Chỉ có điều bây giờ đã dùng hết huyền khí. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, hắn chợt cúi đầu nhìn về phía tay của mình, chiếc nhẫn ở trên ngón trỏ đã biến mất. Nhẫn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, đó là nhẫn do đế nữ đưa cho hắn, cho dù hắn không biết nó có hàm nghĩa gì, nhưng từ thái độ của Niệm Thương Viêm, hắn biết chiếc nhẫn này chắc chắn rất quan trọng. Quan trọng nhất. Đây là thứ đế nữ đưa cho hắn. Chương 2213, đầu ngươi không hỏng chứ? 2. Dương Diệp cố gắng ép mình bình tĩnh lại, bây giờ mục đích chủ yếu của hắn là, cho vết thương của mình khôi phục. Không có linh khí, không thể hấp thu lực ngôi sao, vậy cũng chỉ có một biện pháp chính là đá năng lượng. Đáng tiếc, chiếc nhẫn chứa đá năng lượng của hắn đã biến thành hư vô trong lúc vượt qua không trung, cùng kỳ. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến cùng kỳ, hắn vội vàng cúi đầu nhìn trước ngực mình. Ở trước ngực hắn có một hình xăm cùng kỳ mờ. Tuy nhiên mặc cho hắn gọi thế nào cũng không thấy nó trả lời, sắc mặt Dương Diệp càng thêm thâm trầm. Hắn lại gọi kiếm linh, cũng không trả lời. Xem ra cả hai đều bị thương nặng rồi. Dương Diệp không khỏi nở nụ cười khổ, lần này thật sự là một chút lực lượng cũng không có. Đúng lúc này, một nữ tử mặc da thú đi đến. Trên dưới người nàng chỉ có da thú, các vị trí còn lại đều để lộ. Có cảm giác hấp dẫn lại. Hoang dã, gương mặt nàng không thể nói là đẹp, nhưng không khó nhìn. Thánh giả cao cấp. Dương Diệp có phần kinh ngạc. Nữ nhân này còn trẻ như vậy đã là thánh giả cao cấp. Nàng tu luyện thế nào? Nơi quỷ quái này có linh khí ít đến thấy thương đấy. Nữ tử mặt da thú liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là ai? Không nhớ rõ. Dương Diệp nói, không thể nghi ngờ. Lấy lý do mất đi ký ức này là thích hợp nhất cũng đơn giản nhất. Nữ tử mặt da thú quan sát Dương Diệp, hình như muốn xem hắn có nói sai không. Lúc này, Dương Diệp có chút khiếp sợ nói, ngươi sẽ không giết ta chứ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, khóe miệng của nữ tử mặt da thú cong lên khẽ cười, nói, sẽ không, bởi vì bán ngươi có thể được 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, hắn chớp chớp mắt nói, bán ta. 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Đúng vậy, nữ tử mặt da thú lấy ra một gốc cỏ màu xanh lam đặt ở trước ngực của Dương Diệp, nói, rất nhiều thế lực thích thu thể tu, sau đó chế luyện thành con rối, hoặc thu lại làm lao động để đào móc tinh thạch, còn có vài nữ tử cũng thích thể tu, bởi vì các nàng có thể thái dương bổ thân. Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Nếu không, khẳng định có thể bán được một giá tốt, đúng rồi, mau ăn cỏ này mới có thể làm cho vết thương của ngươi khôi phục. Ngươi bị thương. Sợ rằng 5 đá năng lượng siêu phẩm cũng không có người nào muốn mua mất. Dương Diệp, nữ tử mặt da thú nói xong muốn đi, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, vậy có thể cho ta mượn 1 khối tử tinh thạch không? Nếu có 1 khối tử tinh thạch, hắn có thể làm cho vết thương của mình khôi phục, bây giờ hắn không khác gì phế nhân. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Nữ tử mặc da thú xoay người nhìn về phía Dương Diệp, có chút sợ hãi nói, Tử Tinh Thạch. Ngươi tìm ta mượn Tử Tinh Thạch sao? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử mặc da thú, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Nữ tử mặc da thú đi tới trước mặt Dương Diệp ngồi xổm xuống nhìn hắn, sau đó nói, ngươi biết một viên Tử Tinh Thạch tương đương với bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm không? 100 vạn cái. Nữ tử mặc da thú vỗ nhẹ vào đầu của Dương Diệp, nói, đầu ngươi hỏng rồi. Chương 2214, thật ra, ta bình thường không giết người. 1. Sao vậy? Dương Diệp không hiểu. Cho dù Tử Tinh Thạch vô cùng trân quý, nhưng cũng không có khả năng giá trị 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Một viên Tử Tinh Thạch tương đương với 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Nữ tử mặc da thú nói. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn rất nhanh đã hiểu rõ. Chắc là linh giới không giống với ở đây. Nữ tử mặc da thú lại nói, ngươi tối đa chỉ có thể bán 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Một viên Tử Tinh Thạch tương đương với 10 người. 10 người cũng không được một viên Tử Tinh Thạch, người còn mượn, Tử Tinh Thạch của ta. Người bệnh cũng không nhẹ. Lại nói, ta phải nhịn ăn nhịn xài bao nhiêu năm mới có khả năng kiếm được một viên Tử Tinh Thạch, làm sao có thể cho người mượn được, ta còn muốn đột phá bán đế. Dương Diệp. Nhanh ăn cỏ này vào. Nếu như ngươi không nhanh dưỡng thương cho tốt, Thương Lan tỷ sẽ giết ngươi. Nàng không nuôi phế nhân không có giá trị đâu, nữ tử mặc da thú nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn cỏ trong tay và cảm thấy bất đắc dĩ, đây rốt cuộc là một thế giới thế nào vậy, Tử Tinh Thạch cùng đá năng lượng siêu phẩm tự nhiên quý giá đến mức độ này. Đúng lúc này, nữ tử mặc da thú đột nhiên lại đi đến và nói, đi. Ngươi muốn thả ta sao? Dương Diệp nói. Nữ tử mặc da thú gõ một cái vào đầu Dương Diệp, nói, ngươi đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Ta phát hiện ngươi có chút không bình thường, ngươi bị bắt còn sắp bị bán đi, nhưng ta phát hiện ngươi hình như hoàn toàn không thương tâm, cũng không sợ. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức rất nghiêm túc nói, ngươi xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được? Ngươi nói đúng không? Ngươi bớt nịnh hót đi, nếu không phải trong ngươi có chút giống một người, ta mới lười để ý tới ngươi. Đừng nói nhảm nữa, đi mau thôi. Chúng ta phát hiện ra một tòa sơn mạch có khả năng có linh mạch. Nữ tử mặc da thú nói xong thì nắm lấy vai của Dương Diệp và đi ra ngoài. Ra khỏi địa lao, Dương Diệp nhìn về phía chân trời, ở đó là một mảnh mờ mịt, bên trong tầng mây thỉnh thoảng có từng tia chớp xẹt qua, linh khí chung quanh có, nhưng rất loãng. Giống như đế nữ nói, đây là một thế giới linh khí sắp khô cạn. Bây giờ hắn đã hiểu rõ vì sao đá năng lượng của thế giới này quý hiếm như vậy, đá năng lượng đều là do linh khí phát sinh, nơi này linh khí loãng như vậy, đá năng lượng tất nhiên vô cùng quý hiếm. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía xa, ở đó có hơn 10 nữ tử, cảnh giới thấp nhất cũng là thánh giả. Dẫn đầu là một nữ tử trên mặt có vết sẹo, cũng là người mạnh nhất, thánh giả cao cấp. Mặc dù đối phương là thánh giả cao cấp, nhưng đối phương lại cho hắn cảm giác của cường giả bán đế. Thiên tài của thế giới này không đơn giản. Trong lòng Dương Diệp nghĩ, nhìn thấy Dương Diệp cùng nữ tử mặc da thú, nữ tử đứng bên cạnh nữ tử mặc sẹo kia nhíu mày nói, Nam Sương, không phải bảo ngươi giết hắn rồi sao? Ngươi dẫn hắn ra đây làm gì? Dương Diệp, nữ tử mặc da thú tên là Nam Sương nhìn về phía nữ tử mặc sẹo, nói, Thương Lan tỷ, để người này đi theo ta đi. Dù sao giết chết hắn thì cũng sẽ không lấy ra linh khí được. Nam Sương, ngươi còn đang nhớ tới Lâm Tinh, bây giờ người ta là đệ tử Huyền Thiên Tông, đã sớm quên ngươi rồi. Ngươi mau tỉnh lại đi. Chương 2215, thật ra, ta bình thường không giết người. 2. Nữ tử bên cạnh nữ tử mặc sẹo kia lại nói. Cốc Lam, ngươi muốn bị đánh không? Nam Sương nắm chặt hai tay và căm tức nhìn nữ tử kia, giống như một con cọp mẹ tức giận. Dương Diệp liếc nhìn Nam Sương bên cạnh. Chẳng lẽ mình giống với Lâm Tinh gì đó thật sao? Không quan tâm như thế nào, đây cũng tính là chuyện tốt, bởi vì nếu như không phải nữ nhân này che chở, bây giờ tình cảnh hẳn sợ rằng. Được, lúc này, nữ tử mặc sẹo kia nhìn về phía Nam Sương, nói, ngươi muốn dẫn hắn theo cũng được, nhưng nếu như hắn ảnh hưởng đến chúng ta, ta sẽ đích thân giết chết hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, dường như nhận thấy được ánh mắt Dương Diệp, nữ tử mặc sẹo nhìn về phía hắn. Nhưng lúc này Dương Diệp đã thu hồi ánh mắt, đồng thời trốn đến phía sau Nam Sương. Nữ tử mặc sẹo nhíu mày, tuy nhiên không làm gì cả. Lúc này, phía xa đột nhiên có một nữ tử chạy tới, trên mặt nàng đầy vẻ hưng phấn cùng kích động, Thương Lan tỷ, phía trước phát hiện một đàn thánh giả đi lạc, dường như còn bị thương. Nghe thấy nữ tử kia nói vậy, những nữ tử bên cạnh nữ tử Mặt Sẹo lập tức sáng mắt lên, trong mắt đầy hưng phấn cùng kích động và nhìn nữ tử Mặt Sẹo. Đi! Nữ tử Mặt Sẹo vừa nói dứt lời, nàng và những người bên cạnh đã biến mất. Đi, đi giết người thôi. Nam Sương nắm lấy Dương Diệp và bay về phía xa. Người bị phát hiện kia là kẻ thù của các ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Không phải. Nam Sương nói. Vậy tại sao các ngươi phải đi giết người ta? Dương Diệp không hiểu. Thật là đần, giết thánh giả có thể nổ ra linh khí. Nam Sương nói, biểu tình Dương Diệp cứng đờ, một lát sau hắn nuốt nước bọt nói, các ngươi đi giết người ta, chỉ bởi vì giết đối phương có thể nổ ra linh khí sao? Nếu không thì sao? Nam Sương nói, Dương Diệp cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Thánh giả ngã xuống, linh khí trong cơ thể hắn sẽ quay về thế giới, hắn dĩ nhiên biết điều này, nhưng hắn không ngờ được, những nữ nhân này lại vì linh khí mà đi giết một người không có thù hận cùng bọn họ. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhịn được thấy khiếp sợ, bởi vì nếu như hắn là thánh giả, chắc hẳn đã sớm bị những nữ nhân này giết để bạo linh khí rồi, cho dù cơ thể hắn đã đạt được cảnh giới thần biến. Nhưng nếu như đối phương thật sự muốn giết hắn, nhất định có thể giết chết hắn, nhiều lắm chỉ phải tốn thêm chút khí lực mà thôi, dù sao, cảnh giới thần biến không có khả năng vô địch. Dương Diệp do dự một lát, sau đó nói, như vậy, có phải là không tốt lắm không? Nam Sương quay đầu lại nhìn Dương Diệp, nói, không nhìn ra con người ngươi vẫn rất lương thiện. Không giết thánh giả nổ linh khí, chúng ta làm thế nào thu được đá năng lượng? Không có đá năng lượng, chúng ta làm sao nâng cao thực lực được? Không có thực lực, chúng ta làm thế nào sinh tồn được? Đến bây giờ ngươi vẫn chỉ là bán thánh, có phải bởi vì chưa từng giết người hay không? Biểu tình Dương Diệp không được tự nhiên, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói, thật ra, ta bình thường không giết người. Chương 2216, ta thay ngươi hái được đôi mắt này. Một, vậy thì không được. Nam Sương nói, không giết người, ngươi không có cách nào sinh tồn ở thế giới này, đương nhiên. Những điều này với người có lẽ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đến lúc đó cơ thể người tốt, ta sẽ bán người. Ngươi giá trị 1.000.000 đá năng lượng siêu phẩm đấy. Dương Diệp, đến rồi. Nam Sương ngừng lại. Các ngươi là ai? Có biết ta là? Phía xa, truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp nhìn lại, phía xa là một người trung niên đang bị đám nữ tử Mặt Sẹo bao vây tấn công. Nam tử trung niên kia có thực lực cũng không tệ. Tự nhiên cứng rắn chống đỡ sự tấn công của bọn họ, nhưng hắn tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị đám người nữ tử Mặt Sẹo liên thủ giết chết. Khi người trung niên kia chết, giây phút đó có rất nhiều linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, quay về trời đất. Tuy nhiên, vào giây phút những linh khí này xuất hiện, nữ tử Mặt Sẹo kia vội vàng lấy ra một hồ lô màu đen, hồ lô nhỏ màu đen kia tuôn ra một lực hút khiến những linh khí này lập tức bị hút vào trong đó. Dương Diệp phát hiện hồ lô màu đen này phát ra một ánh sáng rực rỡ. Nam Sương vội vàng dẫn theo Dương Diệp đi tới. Lúc này, nữ tử Mặt Sẹo mở hồ lô màu đen ra, Dương Diệp dùng thần thức nhìn lướt qua, bên trong có khoảng 10.000.000 đá năng lượng siêu phẩm. Tụ linh thành đá à? Dương Diệp liếc nhìn hồ lô kia, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ được thứ này tự nhiên biến linh khí thành đá năng lượng siêu phẩm, có phần tương tự với năng lực của Tiểu Bạch. Tuy nhiên, thứ này vẫn kém hơn Tiểu Bạch rất nhiều, bởi vì lúc hồ lô này chế tạo đá năng lượng siêu phẩm đã lãng phí quá nhiều. Nếu như để Tiểu Bạch tới hút, những linh khí này ít nhất có thể biến thành 10 viên tử tinh thạch, đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến mức thả Tiểu Bạch ra. Lúc này, nữ tử Mặt Sẹo búng tay ra. Trước mặt mỗi nữ tử có thêm một đống đá năng lượng siêu phẩm, Dương Diệp nhìn lướt qua, số đó khoảng 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử Mặt Sẹo, nữ nhân này một mình chiếm gần một nửa, tuy nhiên khiến hắn bất ngờ là những nữ nhân kia không có ý kiến hoặc bất mãn gì, trái lại còn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Diệp im lặng, thế giới này có quy tắc sinh tồn còn tàn khốc hơn cả linh giới. Đây thật sự là một thế giới người ăn thịt người. Phải mau chóng khôi phục thực lực mới được, chỉ có khôi phục thực lực, hắn mới có thể sống sót được ở đây. Về phần Tinh Hà kiếm đồ và chuyện trùng kích thánh giả, hắn cũng phải tạm hoãn lại. Bây giờ mục đích chủ yếu là còn sống. Vèo, đúng lúc này, Phía chân trời đột nhiên có một đường ánh sáng kéo đến, tiếp theo có một nam tử trung niên xuất hiện ở đó. Nhìn thấy nam tử trung niên này, ánh mắt các nàng lập tức rơi vào trên người đối phương, ánh mắt không tốt. Bởi vì nam tử trung niên này là một thánh giả cao cấp. Ta vẫn tới chậm rồi. Nam tử trung niên siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt có chút dữ tợn, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đám người nữ tử mặt sẹo, nói, ngay cả người của đoàn lính đánh thuê phệ hồn chúng ta mà cũng dám giết, các ngươi ăn tim hùng gan báo rồi. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, Dương Diệt phát hiện vẻ mặt các nàng biến đổi, nhìn có chút khó coi. Không thể để cho hắn chạy thoát được, lúc này, giọng nói của nữ tử mặt sẹo đột nhiên vang lên trong không trung, tiếp theo, nàng lao nhanh về phía nam tử trung niên kia. Mà những nữ tử bên cạnh nàng kia cũng vội vàng lao về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia thoáng biến sắc, hắn không ngờ mình lấy ra thân phận, những nữ nhân này còn dám giết mình. Sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Nhưng hắn không hề ra tay, mà xoay người lao nhanh về phía xa, những người trước mắt này có thực lực không kém hắn, người còn nhiều hơn hắn, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Chẳng bao lâu, nam tử trung niên kia cùng đám người nữ tử mặt sẹo đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không lựa chọn rời đi, thế giới này quá nguy hiểm, ra ngoài lập tức có thể bị người ta giết chết. Cho dù những nữ nhân này không quá tốt với hắn, nhưng ít nhất bọn họ tạm thời không có ý nghĩ sẽ giết hắn. Nói tóm lại, ở chỗ này vẫn tương đối an toàn hơn. Rất nhanh, đám người nữ tử mặt sẹo đã trở về. Dương Diệp phát hiện sắc mặt các nàng rất khó coi, không cần phải nói, nhất định là người trung niên kia trốn thoát rồi. Thương Lan tỷ, làm thế nào đây? Nam Sương hỏi, nữ tử tên là Thương Lan ngẩng đầu nhìn dãy núi phía xa và im lặng rất lâu, sau đó nói, tiến vào dãy núi. Nam Sương do dự một lúc, sau đó nói, Thương Lan tỷ, mặc dù linh mạch quan trọng nhưng, Thương Lan nhắc lời Nam Sương, nói, đoàn lính đánh thuê phệ hồn muốn đuổi tới đây thì ít nhất phải mất hai canh giờ. Hai canh giờ là đủ với chúng ta rồi. Đi thôi. Nói xong, Thương Lan đã lao về phía dãy núi ngoài xa. Các nàng còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Nam Sương đi tới bên cạnh Dương Diệp, nắm lấy Dương Diệp cũng lao về phía xa. Vì sao các ngươi không phát động huyền khí? Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Dương Diệp hỏi Nam Sương, hắn phát hiện, những nữ nhân này đều dựa vào cơ thể mà không có dùng huyền khí, nếu như vận dụng huyền khí thì tốc độ ít nhất có thể nâng cao gấp mấy lần. Ngươi thật là ngu. Nam Sương nói, huyền khí là dùng để chiến đấu, nếu như sử dụng để tăng tốc độ lên, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm mà không còn huyền khí thì làm thế nào? Dương Diệp im lặng rất lâu mới đột nhiên cúi đầu nhìn về phía thắt lưng của Nam Sương, ở đó có một chưởng ấn đỏ như máu. Ngươi bị thương à? Dương Diệp nói. Vết thương nhỏ thôi. Nam Sương nói, Dương Diệp nói, cho ta 10 viên đá năng lượng siêu phẩm, được không? Không được. Chương 2217, ta thay ngươi hái được đôi mắt này. 2. Nam Sương quyết đoán từ chối, ta phải tích góp lại, sau đó thăng cấp đến bán đế. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói, cho ta mượn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm được không? Sau này ta trả ngươi 10 viên tử tinh thạch. Nam Sương liếc nhìn Dương Diệp, nói, con người người cho dù thực lực yếu không chịu được, nhưng rất giỏi khoác lác. Dương Diệp bất đắc dĩ. Một lát sau, Nam Sương đột nhiên lấy ra 10 viên đá năng lượng siêu phẩm đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói, nhớ kỹ, 10 viên tử tinh thạch, sau này phải đưa ta 10 viên tử tinh thạch. Dương Diệp cũng không nhiều lời vô ích, cầm đá năng lượng siêu phẩm và nuốt vào. Một lát sau, trong cơ thể hắn có thêm chút tử khí. Hắn thò tay phải ra, đặt ở bên thắt lưng của Nam Sương, tay hắn vừa đặt tới thắt lưng của Nam Sương. Nam Sương đột nhiên bóp cổ hắn, nói, ngươi không chỉ giỏi khoác lác, còn rất háo sắc. Dương Diệp không giải thích, thu hồi tay lại. Nam Sương lại sửng sốt, nàng cúi đầu nhìn về phía thắt lưng của mình, bàn tay máu trước đó đã biến mất. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, huyền khí của ngươi có thể chữa thương sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngược lại muốn chữa thương cho mình, nhưng với chút đá năng lượng siêu phẩm kia thì căn bản không làm được. Muốn vết thương của hắn hoàn toàn hồi phục thì ít nhất cũng phải có 10 tử tinh thạch trở lên. Thấy Dương Diệp gật đầu, Nam Sương kéo Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử mặt sẹo dẫn đầu, nói, Thương Lan tỷ, hắn biết chữa thương, huyền khí của hắn là huyền khí đặc biệt có thể chữa thương, đám người nữ tử mặt sẹo nhất thời ngừng lại. Ánh mắt nữ tử mặt sẹo nhìn thắt lưng của Nam Sương, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, huyền khí của ngươi có thể chữa thương à? Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu không có cách nào giấu giếm thì cũng không cần giấu giếm nữa. Hắn phải có giá trị thì những nữ nhân này mới có lý do không giết hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, các nàng lập tức vui mừng, nhưng nữ tử mặt sẹo kia lại im lặng. Thương Lan tỷ, đừng do dự. Nhanh để hắn chữa thương cho tỷ đi. Nếu không không chỉ ảnh hưởng với việc phát huy thực lực của tỷ, còn có thể khiến cho vết thương của tỷ chuyển biến xấu, lưu lại tai họa ngầm. Nam Sương nói, nữ tử mặt sẹo không hề do dự, nàng nắm lấy Dương Diệp và lập tức biến mất. Chẳng bao lâu, Dương Diệp bị nữ tử mặt sẹo dẫn tới một mảnh đất trống, xung quanh không có người, bản thân ngươi có vết thương, vì sao không trị liệu cho mình? Thương Lan nhìn thẳng Dương Diệp, hỏi. Không có đá năng lượng. Dương Diệp đàng hoàng nói, Thương Lan nhìn chằm chằm vào Dương Diệp một lúc lâu, sau đó bấm tay bắn ra, 10 viên đá năng lượng siêu phẩm rơi vào trước mặt hắn. Dương Diệp cũng không nói nhiều lời vô ích, cầm lên và ăn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Thương Lan, nói, có thể bắt đầu. Thương Lan im lặng khoảng hơn 10 hơi thở, mới cởi ra áo giáp bạc nhỏ trên người mình, lộ ra một đôi bạch thỏ trong tầm mắt của Dương Diệp. Nàng không ngượng ngùng, chỉ thản nhiên nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cũng không phải người mới lớn, tất nhiên sẽ không bị cảnh tượng trước mắt làm mê hoặc, ánh mắt của hắn rơi vào trước ngực Thương Lan, phát hiện ở giữa ngực nàng có một vết sẹo thẳng đứng, dài khoảng 20cm dài. Nhìn thấy vết sẹo, Dương Diệp nhíu mày một lát mới lắc đầu, nói, ta không chữa được. Vậy ngươi phải chết. Thương Lan nói, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, sau đó nói, huyền khí của ta quá ít, vết thương của ngươi không phải là cường giả bình thường gây ra. Muốn hoàn toàn chữa trị tốt thì cần ít nhất 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Tay ngọc của Thương Lan bắn ra, 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không có nhiều, hắn đi tới trước mặt Thương Lan và đang chuẩn bị bắt đầu, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn nhìn về phía Thương Lan, nói, ta chữa thương cho ngươi, không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi chắc hẳn hiểu chưa? Ngươi muốn nói gì? Thương Lan nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ không lấy lý do ta nhìn thấy cơ thể ngươi, hoặc sờ vào cơ thể ngươi để giết ta chứ. Dương Diệp cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng, bây giờ hắn không thể trêu chọc được nữ nhân này. Thương Lan nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, không giết ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu và không e ngại gì nữa, đặt tay ở trước ngực Thương Lan, sau đó tử khí trong cơ thể được truyền ra. Thật ra, vết thương của nữ nhân trước mắt này cũng không tính là nghiêm trọng, đương nhiên, không cần tới hồng mông tử khí. Tử khí bình thường là đủ rồi. Đương nhiên, đây là dùng tử khí của hắn. Nếu để cho nữ tử này tự mình chữa trị, nàng chắc hẳn phải mất ít nhất một tháng. Về phần 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, thật ra cũng không cần đến nhiều như vậy, tối đa mấy chục cái là được. Sở dĩ hắn nói như vậy, dĩ nhiên là để có thể kiếm thêm chút đá năng lượng siêu phẩm. Cho dù những đá năng lượng siêu phẩm không có cách nào chữa trị được thương thế của hắn, nhưng có thể thêm chút nào hay chút đó. Không đến một khắc, Dương Diệp đã hấp thu xong tất cả đá năng lượng siêu phẩm, hắn thu tay của mình lại, sau đó bỗng chốc ngã xuống đất, bộ dạng mệt mỏi hết lực. Lúc này, này Thương Lan đột nhiên cúi người nắm áo của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, khủng hoảng, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói không giết ta mà. Thương Lan không chú ý tới trên tay phải của Dương Diệp giấu ở sau thắt lưng đã lóe lên ánh sáng lạnh. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhìn thứ không nên nhìn. Cho nên ta thay ngươi hái đôi mắt này xuống. Thương Lan vừa dứt lời thì cong hai ngón tay đâm vào hai mắt Dương Diệp. À! Đột nhiên có một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chương 2218, kỳ thật, ta là vì tốt cho nàng. Một, tiếng kêu sợ hãi không phải của Dương Diệp phát ra, chẳng biết lúc nào Nam Sương xuất hiện ở một bên. Nàng mở to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp cùng Thương Lan. Lúc này tư thế của Dương Diệp cùng Thương Lan không thể không nói có chút mập mờ. Thương Lan khỏa thân, nàng cúi người tay đặt yết hầu Dương Diệp, bộ dáng kia, giống như đu ở trên người Dương Diệp, mà tay trái của Dương Diệp không biết lúc nào chống đỡ ở trên ngực Thương Lan, theo góc độ của nàng nhìn lại, cái kia giống như đang xoa nắng, bởi vì tiếng kêu của Nam Sương, ngón tay của Thương Lan cách con mắt Dương Diệp không đến nửa tác ngừng lại, lúc này, còn lại hơn 10 nữ tử nghe tiếng kêu của Nam Sương cũng vội vàng chạy tới, khi thấy tư thế của Thương Lan cùng Dương Diệp, chúng nữ đều sửng sốt, rất nhanh. Sắc mặt chúng nữ cổ quái lên. Nam Sương do dự một chút, sau đó nói khẽ, Thương Lan tỷ, hiện tại, có chút không phải lúc a. Chúng nữ cũng vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng phải. Thương Lan nói xong, đứng dậy mặc quần áo, sau đó nói, đi. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thương Lan biến mất ở phía xa, Hắc Hàn mang dấu ở trên tay phải lập tức tiêu tán. Trước kia lúc chữa thương cho Thương Lan, hắn cảm giác nữ nhân này có thể sẽ không buông tha hắn, bởi vậy hắn hấp thu chút ít huyền khí còn lại đến, cũng không dùng để chữa trị nhục thể của mình, mà là chứa đựng lại. Những huyền khí kia, đủ để cho hắn phát ra một đạo kiếm khí, lúc ấy dưới tình huống gần như vậy, đạo kiếm khí kia, hắn có sáu thành nắm chắc một kích tất sát đối phương, dù kiếm khí không cách nào đánh chết đối phương, hắn còn có một chiêu, cái kia chính là tiêu vong pháp tắc. Tay trái hắn đặt ở trên ngực đối phương, cũng không phải muốn sắp chết chiếm tiện nghi, nếu như Nam Sương không xuất hiện, kiếm khí cùng tiêu vong pháp tắc đều sẽ trúng mục tiêu. Đương nhiên, dù Thương Lan chết, hắn khẳng định cũng xong đời. Bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn, tối đa chỉ có thể để cho hắn phát một đạo kiếm khí, hơn nữa, bởi vì thân thể cùng kinh mạch bị hao tổn, cường hành thúc dục kiếm khí cùng tiêu vong pháp tắc, nhất định để cho thương thế của hắn càng thêm nặng, hắn khi đó, đối mặt bọn người Nam Sương. Cũng chỉ có chờ chết. Cũng may Nam Sương chạy tới, chúng nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cũng vội vàng đi theo. Nam Sương đi đến bên cạnh Dương Diệp, không nói gì, nàng cầm lấy tay Dương Diệp đi theo. Trên đường, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Sương nói, tức ngươi là cố ý tới cứu ta sao? Đám người Nam Sương không ngốc, ở dưới loại tình huống đó, nếu như các nàng còn nhìn không ra Thương Lan sẽ bất lợi cho hắn, cái kia không khỏi quá ngu xuẩn đi. Không trách ta hủy chuyện tốt của ngươi chứ? Nam Sương nhàn nhạt nói. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, cảm ơn. Tuy nữ nhân này chiếu cố hắn là vì hắn lớn lên giống như người nào đó, nhưng với hắn mà nói, cái này không trọng yếu, quan trọng là cái nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Nam Sương không nói gì. Dương Diệp nhìn Thương Lan, sau đó nói, chiếc nhẫn trên tay của ta ở trong tay nàng, đúng không? Nghe Dương Diệp nói. Nam Sương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, người tốt nhất không nên nói việc này, bằng không thì Thương Lan tỷ nhất định sẽ giết ngươi, ta cho ngươi biết, nàng giết người, nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ chúng ta, nàng sẽ không đối với bất kỳ người nào có một chút lòng nhân từ, ngươi không muốn chết, tốt nhất quên việc này đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại thân thể không có khôi phục, hắn tự nhiên sẽ không đi tìm đường chết. Thương thế của ngươi đại khái cần bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm mới có thể chữa trị? Nam Sương đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, vội vàng nói, chương 2219, kỳ thật, ta là vì tốt cho nàng. Hai, toàn bộ khôi phục mà nói, không sai biệt lắm cần 10 viên tử tinh thạch, nếu như chỉ khôi phục một ít, không sai biệt lắm. Ngừng, Nam Sương đột nhiên cắt đứt Dương Diệp nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi, không có ý tứ gì khác. Dương Diệp, rất nhanh, đoàn người Thương Lan tiến nhập một mảnh sơn mạch. Một nữ tử bên cạnh Thương Lan trong tay cầm một khay ngọc giống như la bàn màu trắng, trong khay ngọc, có một ngọc châm màu trắng. Sau khi đoàn người Thương Lan tiến vào sơn mạch, các nàng án lấy chỗ châm ngọc chỉ đi tới. Thương Lan tỷ, Tắc Linh bàn có động tĩnh rồi. Lúc này, nữ tử bên cạnh Thương Lan đột nhiên nói, mọi người nhìn qua, chỉ thấy trên Tắc Linh bàn, ngọc châm chỉ vào một hướng khác không ngừng rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ lập tức vui vẻ, ngay cả trên mặt Thương Lan cũng mang theo vẻ tươi cười. Nhưng Dương Diệp ở một bên lại nhíu mày. Đi, tăng thêm tốc độ. Thương Lan nói xong, dẫn mọi người lao đi, chúng nữ cũng vội vàng đuổi theo, Nam Sương cầm lấy tay Dương Diệp muốn theo sau, Dương Diệp lại đột nhiên kéo tay của nàng nói, có nguy hiểm, bởi vì không có huyền khí, tuy thần thức của hắn không cách nào triển khai, nhưng đối với nguy hiểm bản năng vẫn phải có. Tực giác nói cho hắn biết, xa xa có nguy hiểm, có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, kia nhất định không phải nguy hiểm bình thường. Dương Diệp vừa nói xong, thân hình Thương Lan đột nhiên khẽ động, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói, nguy hiểm, ngươi nói có nguy hiểm. Làm sao ngươi biết có nguy hiểm? Chúng nữ còn lại cũng ngừng chân, ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hơi co rút, nữ nhân này vậy mà trộm nghe hắn nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Thương Lan. Trong mắt lại lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ, sau đó trốn ở sau lưng Nam Sương. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ lập tức lắc đầu. Nam nhân này, cũng quá vô dụng đi, khó trách đến bây giờ mới lăn lộn đến bán thánh. Hai mắt Thương Lan nhíu lại, lúc này Nam Sương liền tranh thủ kéo Dương Diệp ra ngoài, sau đó nói mau, vì cái gì nói có nguy hiểm? Dương Diệp nhìn Nam Sương, sau đó khẽ nói, Tực Giác, bởi vì lá gan ta rất nhỏ, cho nên có nguy hiểm xuất hiện, ta đều có thể cảm giác được, phía trước cho ta cảm giác nguy hiểm, cho nên chúng ta tốt nhất đừng đi qua. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy, đương nhiên hắn biết rõ, những nữ nhân này tuyệt đối sẽ không tin. Quả nhiên, nghe Dương Diệp nói, những nữ nhân kia lập tức lắc đầu, Thương Lan nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía xa xa. Một bên, nữ tử gọi Cốc Lam nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Nam Sương nói, Nam Sương, ngươi muốn tìm vật thay thế, thì tìm tốt một chút a. Thằng này, hoàn toàn là một bao cỏ, ngươi tìm hắn, về sau nếu gặp được vị hôn phu lâm tinh của ngươi, không chừng ngươi còn bị hắn cười nhạo. Nói xong, Cốc Lam cũng không đợi Nam Sương nói chuyện liền xoay người rời đi. Nam Sương không nói gì, cầm lấy tay Dương Diệp tiếp tục đi lên phía trước, vì cái gì ngươi ở trước mặt Thương Lan tỷ giả dạng làm nhu nhược. Tuy ngươi hơi chút yếu kém, nhưng ngươi không có kém như vậy. Lúc này, thanh âm Nam Sương đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp, huyền khí truyền âm. Dương Diệp do dự, sau đó nói, kỳ thật, ta là vì tốt cho nàng,